Chương 237, 237, thưởng ra tam thiếu. Có vẻ như, sự tình có điểm là lạ. Ninh Hoan Tâm trực giác rất nhạy cảm, nhìn thấy một bên quản lý thần sắc không đúng, Ninh Hoan Tâm liền biết có thể là xảy ra vấn đề rồi. Đợi đến nàng đi theo Tưởng Lệ Hành cưỡi thẳng tới thang máy đến số 7 hội quán tầng cao nhất thời điểm, Ninh Hoan Tâm liền rất ngoan thuận không nói một lời đi theo Tưởng Lệ Hành sau lưng, Tưởng Lệ Hành trên thân tràn đầy lãnh ý, liền Ninh Hoan Tâm đều cảm thấy. Toàn bộ tầng cao nhất chỉ có 3 cái mướn phòng, đều là tư nhân mướn phòng. Trong đó một gian, cửa phòng mở rộng, đứng trong hành lang liền có thể nghe được bên trong tiếng huyên náo. Đặc biệt ồn ào. Tưởng Lệ Hành hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Hầu quản lý. Hắn dừng bước lại, trầm mặt, nhìn mình người đứng phía sau. Ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Không có ý tứ, không có ý tứ. Tưởng thiếu là Tưởng Tam thiếu gia. Hắn hôm nay mang bạn gái tới sinh nhật, chúng ta không dám đắc tội. Hầu quản lý cúi đầu, một bên trả lời một bên lau mồ hôi. Không dám đắc tội. Tưởng Lệ Hành cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên sải bước đi đến túi cửa phòng. Lúc này, cửa bao phòng mở ra, một chút liền có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Bên trong có chừng mười mấy người đi. Ngồi ở mướn phòng chính giữa trên ghế salon, là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Lúc này hai người ngay tại triển miên, mà những người khác nhìn như không thấy, nên chơi cái gì chơi cái gì. Nhìn thấy trong phòng chung tình hình, Tưởng Lệ Hành có chút híp hạ con mắt, trong phòng nhiệt độ không khí trong nháy mắt chợt hạ xuống. Tất cả mọi người đột nhiên có cảm giác nhìn về phía cửa chính, nhìn thấy Tưởng Lệ Hành thân ảnh, người trong phòng đều sửng sốt một chút. Mà ngồi ở trên ghế salon nam tử trẻ tuổi, đẩy trong lồng ngực của mình thiếu nữ, có chút nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn xem Tưởng Lệ Hành, yêu, ta tưởng là ai, đây không phải đại ca sao, sao ngươi lại tới đây? Tưởng Lệ Nhiên, Tưởng gia dòng chính tam thiếu gia. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Tưởng Lệ Hành mặt không biểu tình, hướng về phía trong phòng đám người, lạnh lùng mở miệng nói, cút chỉ có một chữ, lại làm cho người tê cả da đầu. Người trong phòng đều bị giật nảy mình. Theo bản năng đều đổi sắc mặt, mấy người chần chờ, thận trọng nhìn xem bên trong căn phòng Tưởng Lệ Nhiên. Tưởng Lệ Nhiên lúc này đã đứng dậy, có chút không nhịn được mặt mũi. Đại ca, đã lâu không gặp, tính tình làm sao trả lớn như vậy, ta không phải liền là dùng một chút túi sách của ngươi phòng sao? Ngươi bình thường quay phim bận rộn như vậy, ta bảo các ngươi lăn ra ngoài. Tưởng Lệ Hành đánh gãy Tưởng Lệ Nhiên, dài nhỏ hai con ngươi như lợi kiếm quét mắt nhìn hắn một cái. Tưởng Lệ Nhiên chỉ cảm thấy mình trong đầu ầm vang một vang, một cỗ không khỏi sợ hãi đột nhiên lóe lên trong đầu, hắn lập tức liền sắc mặt tái nhợt, thân thể nhoáng một cái. Đi đi. Tưởng Lệ Nhiên có chút bối rối vây vây tay, người trong phòng lập tức nghe lời đi theo Tưởng Lệ Nhiên nhanh chóng dũng xuất ra ngoài. Nhìn thấy một đám người chật vật rời đi, Tưởng Lệ Hành cũng không có đi tiến mướn phòng, mà là quay đầu nhìn thoáng qua một bên hầu quản lý, cái này mướn phòng ta từ bỏ, giúp ta mặt khác chuẩn bị một gian thanh tịnh điểm. Vâng vâng vâng, Tưởng thiếu mời mời tới bên này. Hầu quản lý kinh sợ mang theo Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm xuống lầu dưới một cái tương đối rộng mở hòa thành chỉ toàn trong phòng chung. Cùng lúc đó, Tưởng Lệ Nhiên đã đến dưới lầu bãi đỗ xe, người hắn đã tản, chỉ có nàng bạn gái nhỏ cùng với hắn một chỗ. Tam thiếu, nguyên lai Tưởng ảnh đế là người ca ca, bất quá ngươi làm sao như vậy sợ hắn? A, ta sẽ sợ hắn? Ta Tưởng Lệ Nhiên cũng là một mặt mờ mịt. Tại sao mình lại sợ Tưởng Lệ Hành á? Thật là chuyện lạ, bất quá vừa mới Tưởng Lệ Hành bên người có phải là có cái mỹ nữ? Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi một câu. Đường chủ khen thưởng 2, còn kém canh 1 khen thưởng, sáng mai tăng thêm.